Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 49, trong lòng cô cũng nghẹn một cục. Góc truyện audio.com, edit, mèo, beta, CLC gua. Cô bước xuống giường, tìm một vòng không thấy dép mình đâu, chợt nhớ tới chuyện gì, hỏi là ai bế em về phòng. Là chị sao, chị cũng muốn vậy, nhưng em nghĩ chị có khả năng sao? Trần Uyển Di nói, nhẹ nhàng bay về phía cô, ngón tay chạm nhẹ vào bàn tay cô. Mộc Ân trơ mắt nhìn ngón tay kia như dần biến mất vào cơ thể của mình, trong nháy mắt cảm giác lạnh lan ra toàn bộ cơ thể, cô lạnh đến run. Trần Uyển Di che miệng cười khanh khách không ngừng, thấy chưa, chị không bế được em cũng không bắt được chị, thân thể của ma quỷ bọn chị là hư không, bế em về đây là vị quân nhân kia kìa. Lục Phong Miên, Mộc Ân nói, anh ấy đâu rồi? Trần Uyển Di nói, bế em lên giường rồi hôn em một cái, vừa mới rời khỏi luôn. Mộc Ân, cô cảm thấy trước mặt ma nữ này, bản thân không thể giấu được gì. Nghe Trần Uyển Di nói vậy, cho dù lúc bị hôn cô không biết, cô cũng cảm thấy trên trán cứ nóng lên, không nhịn được lấy mu bàn tay lạnh lẽo áp lên trán. Không tìm được dép trong phòng, Mộc Ân đi chân trần xuống lầu tìm được đôi dép hình con thỏ ở cạnh ghế salon mang vào. Trần Uyển Di đi theo sau cô, hết sức đau buồn nói. Hầy, cái vị quân nhân kia hình như rất thích em đó, tiếc thay một bắp cải ngon đều bị heo vây quanh. Làm sao chị biết anh ấy thích em, nhưng Mộc Ân nhớ kỹ sự ngang ngược của Lục Phong Miên tối hôm qua, bị ví thành heo cũng không cãi lại. Cô nói, người thời kỳ dân quốc bọn chị bảo thủ, không coi trọng mấy thứ này, người hiện đại bọn em cởi mở, nếu như anh ấy thích em, sao không tỏ tình với em? Sao không theo đuổi em một cách nghiêm túc, em thấy anh ấy giống như đang xem em là sùng vật chỉ muốn chiếm lấy, không muốn chịu trách nhiệm. Ồ, em là đang coi thường người thời kỳ dân quốc bọn chị đó. Trần Uyển Di chống nạnh tỏ ý không phục, tuy chị sinh ở thời Trung Hoa dân quốc nhưng sau khi trải qua 200 năm, chứng kiến căn nhà này bị đập đi xây lại, chứng kiến sự thay đổi của thời đại, chưa có thứ gì là chưa xem qua, nếu có thể cầm điện thoại di động, chắn chắn đánh chữ còn nhanh hơn em đó chứ. Mộc Ân, chẳng lẽ Lục Phong Miên đi tắm chị cũng từng nhìn qua rồi. Trần Uyển Di giật mình, thẹn thùng lấy tay áo che mặt. Nói gì vậy, người ta là khuê nữ chưa chồng, sao có thể làm chuyện như thế? Mộc Ân không hiểu sao lại có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Với cả dương khí trên người hắn mạnh như vậy, bình thường chị không dám lại gần hắn, trên người em đầy âm khí, chị rất thích nên mới đi theo em mà. Trần Uyển Di nhìn về phía cô, Mộc Ân lùi về phía sau theo bản năng, mới nghĩ, ma quỷ đều thích âm khí, chả trách sao cô đi đâu quỷ theo đó. Lâm Hạ một đêm không về, không biết lát nữa có biết được rằng mình bị gài bẫy không? Mộc Ân đi thay đồ chuẩn bị đi ra cửa thử thăm dò, lại bị hai người canh cổng cản đường. Ân Ân tiểu thư, thủ trưởng phân phó, nếu cô muốn rời khỏi thì phải để bọn tôi đi theo mới an toàn. Một trong số hai người họ cung kính nói, anh có lễ phép đến đâu cũng không che giấu được sự thật rằng cô đang bị quản thúc tại gia. Mộc Ân không ngờ tới, đi dạo một vòng, mối quan hệ giữa cô và Lục Phong Miên vẫn trở lại như kiếp trước. Lý do không phải là chuyện gì to tát khó tha thứ, chỉ là vì cô đi đến quán bar mà thôi. Chật vật thất vọng, uể oải, cô bị vây quanh bởi đủ loại tâm tình, cô cũng không muốn mình bị theo dõi ngầm khi đi ra ngoài, không thèm ăn điểm tâm mà về thẳng phòng. Cả ngày Mộc Ân, góc truyện audio.com, không xuống lầu, chỉ có buổi trưa là đi xuống tìm đồ ăn vặt trong tủ lạnh để lót bụng. Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Trần Uyển Di lơ lửng nói vị quân nhân kia đã trở lại, cô cũng không hề xuống lầu nhìn anh. Giống với Lục Phong Miên, trong lòng cô cũng nghẹn một cục. Cách chương.